Hoàng đế của Hoàng đế. Chương 23, góc truyện audio.com. Chương 23, Giật Thanh thích vuốt ve lưng Huyền Môn Nặc, cũng dần dần nhắm mắt lại đi ngủ. Đợi đến khi Giật Thanh thích tỉnh lại thì đã là hoàng hôn từ lâu. Nhìn Thiên Hạ trong lòng đang ngủ say sưa, hắn cũng không nhẫn tâm đánh thức dậy. Giật Thanh thích lấy tay khởi động nửa người trên, nghiêng mặt nhìn vẻ mặt ngủ say của Huyền Môn Nặc, nhịn không được vươn tay khẽ lướt nhẹ theo đường viền của khuôn mặt. Huyền Môn Nặc cảm thấy trên mặt ngứa ngứa, chui sâu vào trong lòng Giật Thanh thích trốn tránh. Hai chân ý định quấn lên thắt lưng Giật Thanh thích lại bị đau đớn kích thích mà tỉnh lại. Giật Thanh thích nằm xuống, sờ đầu Huyền Môn Nặc, ôn nhu hỏi, tỉnh, cảm giác thế nào, phía dưới khụ đau không? Huyền Môn Nặc rụi rụi cặp mắt nhập nhèm còn buồn ngủ. Lại chui vào lòng Giật Thanh thích, trong miệng lẩm bẩm nói muốn ngủ thêm chút nữa, mệt chết đi các loại. Giật Thanh thích cười khổ vỗ lưng Huyền Môn Nặc, ôm chặt lấy y. Huyền Môn Nặc đột nhiên mở miệng. Rất đau, Giật Thanh thích cố ý hỏi. Cái gì? Huyền Môn Nặc mặt đỏ lên, chôn chặt mặt vào ngực Giật Thanh thích, nói, phía dưới. Giật Thanh thích ha ha nở nụ cười, vươn tay vỗ lên cái mông yêu kiều của Huyền Môn Nặc. Nói, lần đầu tiên mà, đau là rất bình thường, sau này sẽ thành thói quen. Huyền Môn Nặc ngẩng đầu sợ hãi hỏi Giật Thanh thích, à, còn có sau này cái kia sau này có thể không làm hay không, loại sự tình này rất đau sau này còn không biết có thể tiếp nhận hay không. Giật Thanh thích nghiêm mặt nói, có, nhất định có thể tiếp nhận. Hơn nữa nha, loại chuyện này sao có thể không làm chứ? Đây là gia vị cần phải có trong sinh hoạt vợ chồng của chúng ta sau này nha. Gia vị Huyền Môn Nặc khóc thảm dài mặt tròn đầu vào lòng hắn. Thiếu gia, hoàng thượng, ăn cơm thôi. Ừm, nghe được tiếng gào ngoài cửa, Huyền Môn Nặc vô lực đáp lại một tiếng. Giật Thanh thích ôm lấy Huyền Môn Nặc tựa vào trước ngực của mình, giúp y mặc lại quần áo rơi lả tả trên mặt đất. Huyền Môn Nặc vẻ mặt tâm không cam lòng không nguyện lầm bầm. Lúc ngươi dùng tay khuấy lộng ở bên trong ta chỉ có ý nghĩ muốn đá ngươi một cước quá khó tiếp nhận. Giật Thanh thích lén lút lau một trận mồ hôi. Huyền Môn Nặc vừa di động thân thể một chút, mặt liền đỏ bừng căng trướng, không dám lại cử động thêm. À, tiểu Nặc, sao rồi? Giật Thanh thích thấy Huyền Môn Nặc ngồi ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Lòng hiếu kỳ không khỏi nổi lên, Huyền Môn Nặc cứng ngắc quay đầu, nhìn Giật Thanh thích nói. Cái kia ngươi đi trước ăn cơm đi, thuận tiện giúp ta nói một câu ta muốn tắm. Đợi lát nữa ta sẽ ra ăn, tắm, có muốn ta giúp ngươi tẩy hay không? Giật Thanh thích mang theo biểu tình đặc biệt háo sắc, một bên mặc quần áo một bên hỏi y, không cần. Ngươi đi ăn đi. Huyền Môn Nặc đẩy Giật Thanh thích mới mặc được một nửa quần áo xuống giường. Dù sao ngươi đi nói một chút là được, một chút nữa ta lập tức đến. Tiểu Nặc, Giật Thanh thích ngồi dưới đất chỉnh lý lại quần áo, ngẩng đầu hỏi, ngươi không phải là có bí mật không thể cho ai biết chứ? Mới không chịu để ta giúp ngươi tẩy. Huyền Môn Nặc liều mạng lắc đầu, thực sự không có. Giật Thanh thích đứng lên đi về phía trước, nheo lại con mắt hỏi, "Hết ta là muốn tắm phía dưới cảm thấy dính dính khó chịu cho nên muốn tắm rửa." "Cứ như vậy đi." Huyền Môn Nặc lùi về phía giường, thành thực trả lời. Nghe được Huyền Môn Nặc nói như vậy, hắn mới nhớ tới sau khi bắn ở bên trong hắn còn chưa giúp Huyền Môn Nặc tẩy trừ thân thể. Lỡ như sinh bệnh thì sẽ không hay. Vì vậy hắn nói, "Tiểu Nặc, ngươi biết nên tắm như thế nào sao?" "Cách trương."